Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1181, thù mới hận cũ. Góc truyện audio.com. Một viên người ở thưa thớt tinh cầu. Trong rừng cây rậm rạp, dã thú hoành hành, người ở hy hữu đến. Lục thần một người ngồi ở bên dòng suối, nhìn hồ nước đờ ra. Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên, Đại Hoàng ngồi sau lưng Lục Thần. Khó có được ba cái gia hỏa không có đi ra ngoài điên, mà là theo ở Lục Thần bên người. Lão Đại trên mặt còn có lệ ngân. Tiểu Mao Đoàn nhảy đến Lục Thần trên vai. Cà cà chủ nhân. Lục Thần lấy lại tinh thần, sờ sờ Tiểu Mao Đoàn, càng nuốt nói, là ta không có bảo vệ tốt Tiểu Mẫn. Ta, Tiểu Mẫn hy sinh. Ngoại trừ bang Lục Thần đỡ được thiên âm lão quỷ sát chiêu, quan trọng nhất là bang Lục Thần đột phá ý chí ở trên cực hạn. Nếu như không có Tiểu Mẫn, Lục Thần khẳng định không cách nào ở chống được cửu cấp thiên kiếp đồng thời kích sát thiên âm lão quỷ. Ta không sao. 7 ngày sau, ta muốn đem việc này chấm dứt. Lục Thần nhẹ nhàng nói xong, tiếp tục xem hồ nước đờ ra. Thần ma thánh viện bên trong, tuy nói viện trưởng đánh chết thiên âm lão quỷ, thế nhưng lúc này bên trong học viện bầu không khí phá lệ khẩn trương. Viện trưởng đã cho Diệp Phàm sau cùng kỳ hạn, 7 ngày sau, cũng được kết trận này ân oán cuối cùng thời gian. Diệp Phàm, người bây giờ có nắm chắc không? Tiêu Chiến hỏi. Diệp Phàm trùng điệp gật đầu. Sau 7 ngày, ta tất sát tử giả thiên tử, vì tộc nhân báo thù, cũng vì Tiểu Mẫn muội muội báo thù. Tốt, Tử Thiên Cung những cao thủ khác giao cho chúng ta, tử giả thiên tử giao cho ngươi. Sở Thiên nói rằng. Diệp Phàm cảm kích nhìn một chút đám người. Mặc kệ bình thường bọn họ như thế nào hồ đồ, nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, đám này sư huynh đệ chưa từng có lùi bước quá. Huynh đệ sự tình, chính là bọn họ chuyện. Quảng cáo, bên kia, Hoàng Thiên Tiên Cung bát đại thiên vương đã quay trở về Hoàng Thiên Tiên Cung. Thái Hạo nhìn thất hồn lạc phách Thiên Hinh Nhi, thở dài một hơi. Hinh Nhi, người có phải hay không sợ Lục Thần biết trách? Thiên Hinh Nhi gật đầu. Lục Thần ca ca là cái trọng tình nghĩa nhân. Tiểu Mẫn hy sinh đối với hắn đả kích nhất định rất lớn. Nếu không phải là ta cầu hắn đến giúp đỡ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thái Hạo nói rằng, hiện tại chúng ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Chờ hắn lần sau xuất hiện, chúng ta lại hướng hắn nói tạ ơn a. Khổ nếu nói là nói. Ai? Vô Danh đã buông lời. Thiên âm các cùng Tử Thiên Cung, sau 7 ngày tất bị tẩy rửa. Hiện tại cái kia hai thế lực lớn nhân đều ở đây hốt hoảng trốn đi. Từ Nhân Vương, cho tới Đế Tu, chen lấn chạy thoát thân. Phi Tiêu cau mày, Vô Danh một câu nói, dĩ nhiên trực tiếp làm cho Thiên âm các cùng Tử Thiên Cung phân băng tan rã. Quả thực giống như là thiên mệnh thánh chỉ. Cái kia không nhưng đâu. Mấy ngày liền thanh âm lão quỷ đều bị hắn đánh chết. Không chút nào sải bước nói. Vô Danh coi như bây giờ không có độ kiếp, cũng đã cụ bị chân tiên thực lực. Thái Hạo gật đầu nói. Thiên âm các cùng Tử Thiên Cung. Mặc kệ những người khác. Nhưng hai cái đầu mục nhất định là chạy không thoát. Chuyện này đã thành định cục. Ngược lại là hiện tại toàn bộ Lục Trọng Thiên đều chú ý tới cái tên kia. Khi nào đi thông thiên tháp, nói rằng độ kiếp, Thái Hạo nói ra trong lòng nhất ân cần sự tình. Thông thiên tháp bên trong, hắn gặp đến cấp bậc gì thiên kiếp, hắn như vậy một cái không nguyện buông tha chính mình ban đầu lòng người. Có thể hay không độ kiếp thành công, duy ngã độc cuồng cũng không phải thiên âm lão quỷ. Thiên âm lão quỷ bốn nương nhờ Lục Trọng Thiên không chịu đi. Nhưng duy ngã độc cuồng xem ra, chẳng mấy chốc sẽ có thể độ kiếp. Chuyện này mới là Lục Trọng Thiên hiện tại lớn nhất một việc. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm. Sau 7 ngày, Lục Thần phản hồi thần ma thánh viện. Dẫn dắt thần ma đệ tử trước là đi trước Tử Sơn Đại Lục. Cũng chính là Tử Thiên Cung sao huyệt. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm vẫn không nói câu nào. Mặc dù là ai cũng nhìn ra được. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Chẳng qua là khi bọn họ đến cùng Tử Thiên Cung thời điểm. Phát hiện Tử Thiên Cung lớn như vậy bên trong cung điện. Đã người đi lầu trống. Nguyên bản đám người cho rằng Tử Thiên Cung nhân đều đã chạy. Thẳng đến ở Tử Thiên Đại Điện. Chứng kiến vương tọa bên trên ngồi ngay ngắn một người lúc. Mọi người mới thả lỏng một hơi. Coi như toàn bộ Tử Thiên Cung nhân đều chạy cũng không cái gọi là. Chỉ cần cái này nhân loại còn lưu lại nơi này. Tử Dạ Thiên Tử thoạt nhìn sắc mặt tiều tụy. Bất quá hôm nay hắn mặc vào Tử Thiên Cung tiêu chuẩn phối sức. Tử Bào Kim Văn, ngồi ngay ngắn cùng trên bảo tọa. Chứng kiến lục thần Diệp Phàm đám người xông vào Tử Thiên Đại Điện. Tử Dạ Thiên Tử trên mặt cũng không sóng lớn. Duy Ngã Độc Cuồng đã nói. Có vẻ như còn không có thực hiện qua. Cho nên hắn không có gì lạ thần ma thánh viện người sẽ đến. Tương phản, xem ra, hắn là thật sớm chuẩn bị phía sau. Chỉ là lớn như vậy Tử Thiên bên trong thần điện. Lúc này lại chỉ có Tử Dạ Thiên Tử một người. Cô Linh Linh ngồi ở trên bảo tọa. Được xưng có không ít cường giả. Mấy trăm ngàn đệ tử Tử Thiên Cung. Hôm nay, chỉ còn Tử Dạ Thiên Tử một người. Lục thần lạnh rên một tiếng. Tử Dạ Thiên Tử, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi Tử Thiên Cung, đã xong. Tử Dạ Thiên Tử khóe mắt nhảy lên. Hắn khổ tâm kinh doanh Tử Thiên Cung. Cuối cùng từ cực thịnh một thời đến suy bại. Chỉ là bởi vì Duy Ngã Độc Cuồng một câu nói. Trong vòng 7 ngày, mấy nghìn năm truyền thừa Tử Thiên Cung. Liền chỉ còn lại có một bộ thể xác cùng chính hắn một độc nhất tư lệnh. Nếu những cao thủ khác đều đi. Như vậy sự tình liền càng đơn giản hơn. Lục thần nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, hắn, giao cho ngươi. Quảng cáo, Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tử Dạ Thiên Tử. Đi tới, Tử Dạ thất phu, ngươi vì đoạt Diệp Thiên Đế công pháp. Giết ta tộc nhân hơn 80 miệng. Bút chướng này, chúng ta rốt cục có thể tính rõ ràng. Ngươi không phải là muốn Diệp Thiên Đế pháp quyết sao? Tốt, ta hôm nay để ngươi xem thống khoái. Xuống tới nhận lấy cái chết. Tử Dạ Thiên Tử chẳng những không có phẫn nộ. Ngược lại cười ha hà. Thực sự là thiên mệnh như vậy. Ai có thể nghĩ tới. Ta giết Diệp gia toàn tộc. Chỉ đổ vào một cái Diệp Phàm. Kết quả hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Đế pháp quyết đang ở ngươi Diệp Phàm trong tay. Mà ngươi, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đã đến có thể đánh với ta một trận tình trạng. Nếu như trước đây ta bất kể cái gì vô niệm thánh viện, mặc kệ cái gì chúng tiên các, trực tiếp đưa ngươi giết, coi như lúc đó bị một ít tổn thất, cũng so với ngày hôm nay tốt hơn nhiều. Cho nên nói, ta thất bại. Hay là bởi vì ta không đủ tàn nhẫn? Diệp Phàm cả giận nói. Đây chính là ngươi chết trước giác ngộ sao? Ngươi khi đó tàn sát Diệp gia lúc. Cũng không nói qua muốn lưu tính mạng của ta. Nếu không phải là tộc nhân ta thề sống chết đảm bảo ta. Ta đã sớm chết ở Diệp gia đại trạch. Ngươi thất bại. Không phải là bởi vì ngươi không đủ tàn nhẫn. Mà nguyên nhân cái chết vì ngươi không từ thủ đoạn. Dạ Thiên Tử mỉm cười, đứng lên, từng bước đi xuống bậc thang. Ở nơi này như thịt ưu việt thế giới, không từ thủ đoạn có lỗi gì sao? Diệp Phàm, muốn vì người nhà ngươi báo thù. Tốt, ngươi muốn báo thù thì phóng ngựa tới. Coi như Tử Thiên Cung mọi người đều đi. Cái này Tử Thiên trong cung, chí ít còn có ta Tử Dạ Thiên Tử ở. Coi như lại để cho ta có một lần lựa chọn hầu như. Ta cũng như thế biết tiêu diệt ngươi Diệp gia. Chỉ là, ta nhất định sẽ không lại để cho ngươi tên tiểu tạp chủng này chạy. Diệp Phàm hai mắt trợn tròn. Câm miệng, ăn ta một kiếm. Thiên Đế kiếm quyết, Diệp thị cô kiếm. Diệp Phàm cả người hóa thành một đạo hoàng sắc tàn ảnh. Xông về đối phương, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương,